Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, trang 30. Nàng do dự một hồi, nhẹ giọng nói, nữ nhân này, ta giống như còn thật sự gặp qua. Hoa Vinh Nguyệt không lớn thanh âm ở Bách Thảo Đường vang lên, lại truyền tới mỗi người lỗ tai. Tề Đại Phu vừa rồi còn ở hỗ trợ giải thích. Nghe thấy Hoa Vinh Nguyệt mở miệng sau sửng sốt, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hoa Vinh Nguyệt, Nhan Thịnh cũng là sửng sốt, trong phòng đột nhiên liền an tĩnh xuống dưới. Những người khác nhưng thật ra không sửng sốt, mà là liên tục truy vấn. Ai a, người nọ tên gọi là gì? Hoa Vinh Nguyệt trong nháy mắt bị đám người bao phủ, trực tiếp bị người đẩy vài hạ, nàng lập tức liền có chút bực. Vừa rồi trị thương thời điểm cũng chưa làm dơ quần áo. Này sẽ ngược lại là bị người liền đẩy vai hạ. Nàng không quá tưởng tại đây đàn lục phiến môn người trước mặt bại lộ võ công. Quần áo chính là dính vào huyết. Qua vài giây hỗn loạn sau, đột nhiên có cái thanh âm trấn trụ những người khác thanh âm. Đừng xào. Hoa Vinh Nguyệt, người cùng ta ra tới. Thanh âm kia là Nhan Thịnh. Cũng ít nhiều hắn, Hoa Vinh Nguyệt mới có thể từ trong đám người thở hổn hển khẩu khí. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm bên kia, Nhan Thịnh chính diện vô biểu tình nhìn nàng, hắn đối với Hoa Vinh Nguyệt nói. Chúng ta hai cái đến mặt sau nói tỉ mỉ, sau đó liền xoay người trước đi ra ngoài, Tề Đại Phu mờ mịt nhìn Nhan Thịnh rời đi, lại quay đầu nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Nói, kia, vậy đi thôi, đừng đi quá xa, nói xong lại trở về, hào, Hoa Hinh Nguyệt gật gật đầu, đi theo đi ra ngoài, Tề Đại Phu cúi đầu nhìn về phía trước mặt người bệnh. Ngoác ngoác ngón tay đem ở một bên yên lặng cắn hạt dưa xem náo nhiệt Tiêu Hàn hô lại đây. Sau đó làm mờ mịt Tiêu Hàn đem người bệnh đè lại. Hắn tới xử lý miệng vết thương. Một bên xử lý, hắn trong lòng vừa nghĩ vừa rồi kia một màn, Hoa Vinh Nguyệt có điểm vượt qua hắn tưởng tượng a, giống như càng ngày càng thần kỳ bộ dáng. Vừa mới kia một màn quả thực giống như là ảo thuật giống nhau, Hoa Vinh Nguyệt đi theo ra tới lúc sau. Nhan Thịnh liền ở cửa chờ nàng, nàng đi qua, Nhan Thịnh nói, nữ nhân kia là ai? Ta cũng không phải rất quen thuộc. Chỉ là nghe nói qua tên mà thôi. Hoa Vinh Nguyệt không dám nói nàng nhận thức. Chỉ dám nói nàng gặp qua. Lâm Thất Á. Lâm Thất Á. Nhan Thịnh thấp giọng lặp lại một lần. Nàng là cái thế nào người? Thực lực rất mạnh. Tính cách thực cổ quái. Thích tra tấn người. Nhan Thịnh gật gật đầu. Lo chính mình bắt đầu cân nhắc lên. Hoa Vinh Nguyệt cũng không quấy rầy hắn. Nhan Thịnh khẳng định là phải hào hào ở trong trí nhớ tìm một chút Lâm Thất Á tên này. Nàng không nghĩ ra tiếng quấy rầy đối phương, cũng chỉ là đứng ở một bên, Hoa Vinh Nguyệt dựa vào cửa. An tĩnh ngửa đầu nhìn bầu trời sao trời, lại đột nhiên nghe thấy bên cạnh Nhan Thịnh nói, kỳ thật ta vừa rồi hỏi ngươi cũng chỉ là thuận miệng hỏi. Cũng không có trông chờ ngươi có thể trả lời ta. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn hỏi? Hoa Vinh Nguyệt nháy mắt, cảm thấy chính mình bị chơi. Nàng đột nhiên cảm thấy vừa rồi chính mình thật là ngốc thấu. Nhan Thịnh lại bỗng nhiên nở nụ cười. Đây là Hoa Vinh Nguyệt lần đầu tiên nghe thấy hắn cười. Hắn nói, bởi vì Tề Đại Phu nói ngươi luôn là mặc không lên tiếng mà ngồi ở một bên. Cũng không thế nào nói chuyện, nhưng là giống như hiểu rất nhiều bộ dáng. Cho nên hôm nay cố ý hỏi một chút, nếu mạo phạm tới rồi ngươi thật sự thực xin lỗi. Tề Tiểu Phương, Hoa Vinh Nguyệt không thể tưởng tượng nhìn Nhan Thịnh, hắn cư nhiên cùng Tề Đại Phu cùng nhau chơi nàng chơi. Này cùng trong trí nhớ một chút đều không giống nhau a. Người này tuy rằng nhìn thành thật, trên thực tế gian tà a. Vừa mới cái kia nghiêm túc biểu tình cư nhiên là ở khôi hài chơi. Hoàn toàn nhìn không ra tới, Dịch Linh Lung trong trí nhớ cũng trước nay không thấy quá Nhan Thịnh như vậy một màn, Nhan Thịnh. đối mặt Dịch Linh Lung thời điểm từ trước đến nay đều là một trương diện than mặt. Hắn lệnh người nhất ấn tượng khắc sâu chính là hắn giơ đao đứng ở Dịch Linh Lung trước mặt bộ dáng kia giống như là hắn tiêu xứng, hắn nhất lạnh nhạt một mặt chỉ sợ ở Dịch Linh Lung trước mặt hiển lộ ra tới, cho nên Dịch Linh Lung đời trước chẳng sợ chết cũng không nghĩ tới hắn cư nhiên cũng có như vậy tính trẻ con thời điểm ngượng ngùng. Ta không có muốn chơi ngươi ý tứ. Nhàn Thịnh như là đoán được Hoa Dung Nguyệt suy nghĩ cái gì. Giống nhau, ta cũng không nghĩ tới ngươi cư nhiên như vậy nghiêm túc. Là ta sai, về sau ta sẽ không lại khai loại này vui đùa. Hắn nhìn ngôi sao. Nói, chỉ là cảm thấy hôm nay sự xác thật rất có ý tứ thôi. Xác thật như Tề Đại Phu theo như lời. Ngươi là cái rất thú vị người. Hoa Vinh Nguyệt như cũ mặc không lên tiếng ở một bên nghe, thú vị. Đối với một cái đang lẩn trốn sát thủ tới nói không phải cái gì hảo từ a. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hiện tại ngươi đánh không lại nàng, hơn nữa trong phòng những người đó cũng đều đánh không lại nàng. Người kia rất lợi hại, Nhàn Thịnh nghe thấy Hoa Vinh Nguyệt nói, cũng không có gì phản ứng, hắn nói. Chính là lại nói như thế nào cũng không thể làm nàng lại tiếp tục như vậy đi xuống. Rốt cuộc đây là chúng ta chức trách, hắn thanh âm thực trầm ổn. Tuy rằng nhìn không thấy hắn biểu tình, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt trong đầu đã tưởng tượng ra tới. Nhàn Thịnh Kỳ thật thật là một cái thực phụ trách người, ngày mai muốn một cái phố tìm. Không biết nàng lại trốn đến nơi nào. Chỉ sợ đến tìm tới thật lâu. Nga, bên này cùng đồ vật phố ngươi không cần tìm nữa. Hoa Vinh Nguyệt nói, ta mấy ngày nay vẫn luôn đều đang nhìn. Nhàn Thịnh nghe xong những lời này dừng lại. Hắn quay đầu lại nhìn Hoa Vinh Nguyệt, trên mặt mang theo chút mê mang. Hoa Vinh Nguyệt thấy hắn biểu tình trong lòng lại có bất hảo dự cảm. Nàng nhược nhược hỏi, ngày đó ngươi không phải nói làm ta nhìn xem bên này chị An sao? Ngày đó, Nhàn Thịnh suy nghĩ một hồi mới đột nhiên nghĩ tới. Không phải là ta làm Tề Đại Phu mang lời nói trở về ngày đó đi. Hoa Vinh Nguyệt gian nan, lại thong thả gật đầu, trong bóng đêm. Đột nhiên nghe thấy Nhàn Thịnh tiếng cười to. Hắn thanh âm rất thấp, nhưng là thực thuần hậu, cười rộ lên rất êm tai. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt nháy mắt liền tâm tắc, quả nhiên. Cái này cũng lý giải sai rồi. Nhàn Thịnh quả nhiên không có trông chờ nàng cỡ nào nghiêm túc xem. Nàng vẫn là ngốc nghếch một người ở nơi đó khắp nơi tìm. Hoa Vinh Nguyệt quay đầu liền đi, liền nghe thấy Nhàn Thịnh còn ở nàng phía sau nói. Không nghĩ tới ngươi còn không có tiến lục phiến môn, cũng đã so lục phiến môn người còn muốn nhọc lòng. Ngoặc kép, hết chương.